Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 368, kết thúc thời đại kỵ binh, phần 2. Đám tướng lĩnh quân Tây Bắc vẫn rất tự tin với sức chiến đấu của mình. Bọn chúng không tin một đám lính mới thành quân đội ngắn ngủi 2 năm lại có thể chiến thắng thiết kỵ của chúng. Khi nãy chịu thiệt lớn như thế, ai ai cũng giận sôi bụng, chịu thiệt thế này thực sự là uất quá đi. Thật không ngờ đối phương lại đào một khoảnh lớn hào sâu ở hậu phương, còn có đám khí cầu trên không nữa. Quỷ tha ma bắt, rất nhiều người bấy giờ không khỏi nảy ra một chút dao động đối với quyết định của tướng quân Ruga. Vốn dĩ quân Tây Bắc cũng có vài ma pháp sư, Ruga lèo lái bao năm, đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của ma pháp sư được. Hắn cũng đã dùng tiền tài chiêu lãm khắp nơi được mười mấy ma pháp sư, tuy rằng tên vong linh ma pháp sư thực lực mạnh nhất đó đã bị Đỗ Duy chơi cho đến chết, đến cả bảo bối cốt long cũng bị Đỗ Duy tiện tay dắt dê, nhưng trong quân Tây Bắc vẫn còn mười mấy gã ma pháp sư cố vấn cấp trung và cấp thấp. Nhưng theo quyết sách của Ruga, chiến thuật lần này là nhanh chóng đánh úp vượt qua phòng tuyến của địch, nên ma pháp sư cùng bộ binh đều phải lưu lại phía sau, không đi theo kỵ binh. Nếu không thì đối diện với khí cầu đầy trời này, quân Tây Bắc cũng không đến nổi đến cả sức đánh trả cũng không có. Còn nữa, tên công tước Hoa Tulip này thực quá giảo hoạt, hắn đào hào ở phía sau pháo đài đã đành. Nhưng một công trình gỗ đất rộng lớn thế này, hắn làm ra từ lúc nào vậy? Tạo ra một công trình lớn nhường này ít nhất cũng mất nhiều ngày mới xong, thám tử quân mình sao lại một chút tin tức cũng không phát hiện được thế, bọn chúng lại không biết rằng, lưới thép gai chính là sản phẩm mới nhất của nhà máy thành giờ lít, tận trước trận chiến mới bí mật đưa tới. Còn một khoảng lớn hào ngầm, bên cạnh chỗ này vốn có một khoảnh rừng rậm, Đỗ Duy dùng tù và sai khiến người cây, non nửa ngày đã hoàn thành công tác đào bới đơn giản này. Đám người cây to lớn khỏe mạnh tuy rằng không có trí tuệ, những việc phức tạp không làm được nhưng đơn giản như đào đất lẽ nào cũng không biết ư. Hậu đội nhanh chóng biến thành tiền đội, đám kỵ binh chỉnh đốn chiến mã và vũ khí, hiệu lệnh xung phong lúc này vang lên, kỵ binh quân Tây Bắc dàn hàng, binh sĩ lập tức rạp người sau đó bắt đầu thúc ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên, đầu tiên là chạy chậm, sau mấy chục bước mới bắt đầu tăng tốc, trước mặt phía xa là lá cờ gia tộc Hoa Tulip đang phấp phới, một mảng hào quang do kim loại phản chiếu lấp lánh. Chính là một đại đội kỵ binh gia tộc Hoa Tulip. Lúc này, quân Tây Bắc đã xông qua trận địa thép gai, thực tế hoàn toàn có thể dùng kế cấp tốc bỏ chạy, chỉ cần lưu lại một số ít quân đoạn hậu thì vẫn có thể hoàn thành sách lược Ruga vạch ra. Thế nhưng ban nãy bị đánh đến phát phiền, quân Tây Bắc giờ phút này chỉ muốn được phát tiết cho hết lửa giận, rốt cuộc cũng thấy địch nhân ở trước mặt chứ không phải trên trời, làm gì còn suy nghĩ nào khác. Ý nghĩ duy nhất chính là, xông lên. Xé xác lũ khốn kiếp đó ra, Ruga gây dựng quân Tây Bắc bao năm, trong quân có rất nhiều kẻ cả nhà nhập ngũ, cha con anh em chú cháu. Nhất là những kẻ ban nãy có người thân chết trận hoặc bị thương, càng tràn đầy thù hận, kèn xung phong vừa thổi được một nửa, kỵ binh phía trước đã hấp tấp xông lên, dưới vó ngựa bụi cuốn mịt mù, kỵ binh ùn ùn điên cuồng xông lên như nước triều dâng, mặt đất cũng rung lên không ngớt. Vậy mà kỵ binh quân địch phía trước lại chẳng hề có động thái gì, điều này khiến đám kỵ binh lão luyện trong quân Tây Bắc không khỏi thầm cười lạnh. Hừ, chúng ta đã xông lên rồi, kỵ binh của các ngươi vẫn còn dậm chân tại chỗ. Lát nữa xông vào nhau, các người không có thế xung phong thì làm sao địch nổi chúng ta. Thế nhưng lúc ấy, lại trông thấy trong trận doanh của gia tộc Hoa Tulip phía xa, một tên to béo cao lớn vạm vỡ bất thình lình nhấc tay gầm lớn. Sau đó trận thế của gia tộc Hoa Tulip đột nhiên tách làm hai cánh, lộ ra phía sau, con bà nó. Phía sau không phải kỵ binh, một hàng chỉnh tề xếp sang sát, những cổ cự nỏ sáng lóa đó dường như đem theo hàng quan chết chóc. Cả một hàng chi chít đó không ngờ đều là thứ vũ khí hạng nặng được công nhận là mạnh nhất trên toàn đại lục Rolen nổ pháo. Ballista trong đế chế Ý, thoáng nhìn qua một hàng dài như vậy, ít nhất cũng có 200 cái. Sau khi kỵ binh gia tộc Hoa Tulip tách sang hai bên, để lộ ra một hàng nỏ pháo phía sau, quân Tây Bắc đã vào đà, lúc này muốn dừng cũng không dừng lại được. Mấy trăm binh sĩ đồng thời bắn ra nỏ pháo, một chuỗi những âm thanh vung vút xé gió vang lên. 200 mũi tên cỡ lớn bắn vụt ra, mỗi cây tên khổng lồ này đều lớn cỡ trường mâu thông thường của kỵ sĩ. Càng đáng sợ hơn là, bắn ra bằng dây căng cơ giới, lực xuyên thấu mạnh đến nỗi có thể dễ dàng bắn xuyên cả tường thành. Nếu chỉ thế thì đã đành. Cái tên Đỗ Duy này lại còn dùng những thủ đoạn ác liệt nhất để gia tăng lực sát thương trên mỗi mũi tên khổng lồ đều bó đầy. Bom, mỗi tên lính trước khi bắn nỏ pháo đều nhận được một mệnh lệnh đơn giản, nhằm vào chỗ đông người mà bắn. Quỳnh, một tiếng, hơn 200 mũi nỏ pháo đã cùng lúc bắn vào trong trận hình kỵ binh Tây Bắc đang phi ngựa. Thứ vũ khí hạng nặng đáng sợ nhất đế quốc này quả nhiên không phải tầm thường. Phàm là kỵ binh Tây Bắc bị nó bắn trúng gần như tức khắc bị xuyên ngang lưng ngựa, sau đó một mũi tên có thể bắn xuyên 3-4 kỵ binh. Cuối cùng khi rơi xuống đất, oành, một tiếng nổ vang rền. Một lần nữa trên chiến trường lại xuất hiện cảnh khói lửa nghi ngút, chỉ bằng một lượt bắn, mấy nghìn kỵ binh trong đợt xung phong đầu tiên của quân Tây Bắc đã người ngựa lộn nhào. Trong tiếng nổ, lũ ngựa khi nãy đã chịu kinh hoảng, dưới sự khống chế của kỵ sĩ khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Một lần nữa trải qua hiệu ứng âm thanh ánh sáng cỡ đó, lũ ngựa liền như chim sợ cành cong, không chịu nổi lần thứ hai. Rất nhiều con thậm chí mất kiểm soát xông loạn lên, có con chồng vó hất cả kỵ binh trên lưng xuống, dưới một lượt nỏ pháo nhất tề phát xạ, đợi khói lửa tan đi, mấy nghìn tên kỵ binh xung phong chỉ còn lại không đến vài trăm tên vẫn còn trên lưng ngựa. Đại đa số những kẻ khác đều nằm trên mặt đất, mà trên chiến trường có mấy trăm con ngựa sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi, tướng lĩnh quân Tây Bắc hoàn toàn sợ đến ngây người. Phương thức tác chiến thế này đã vượt hẳn bất kỳ một phương thức chiến đấu nào mà cả đời chúng được học, được trải nghiệm. Cái này căn bản đã hoàn toàn vượt qua nhận thức cũng như lý luận của chúng, thế nhưng không đợi chúng kịp phản ứng để tập kết đợt xung phong thứ hai. Trong quân đội gia tộc Hoa Tuy Líp đã có quan quân lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể nhắm góc 30 độ. Tất cả cùng bắn, binh lính vội vàng điều chỉnh góc độ cho nổ pháo, nỏ tiễn chỉ hướng 30 độ nhắm lên trên. Oanh, một tiếng, 200 mũi tiễn một lần nữa bắn ra. Lần này sau khi điều chỉnh góc độ, bắn càng thêm xa, kỵ binh Tây Bắc phía xa xa còn đang ngơ ngẩn, trơ mắt ra nhìn nổ pháo của đối phương bắn lên không, sau đó từ trên trời hạ xuống đỉnh đầu bọn chúng. Không phải quân Tây Bắc vô năng mà là lúc xếp hàng, bọn chúng đã cách trận địa gia tộc Hoa Tuy Líp đủ xa rồi, dù sao vẫn để lại một khoảng đất trống rộng rãi cho kỵ binh xông lên. Bọn chúng cũng cho rằng, với cự ly xa như thế, cung tiễn của đối phương tuyệt đối không thể bắn tới mình. Vâng, cung tiễn bắn không tới, nhưng tầm bắn của nổ pháo những 1.500m cơ mà. Hơn nữa, xét khắp lịch sử chiến tranh đại lục, loại vũ khí hạng nặng như nổ pháo này, có ai lại dùng trên trong chiến tranh quy mô lớn? Bởi tính xuyên thấu và sức sát thương của nổ pháo tuy mạnh nhưng lực sát thương trên diện rộng lại gần như bằng không. Nếu như không phải Đỗ Duy làm ra bom thì thứ vũ khí hạng nặng này chỉ có thể dùng để công thành hoặc dùng để đánh chìm thuyền địch trong hải chiến. Không có kinh nghiệm về nổ pháo trong chiến tranh lục địa, đợi hơn 200 mũi tiễn từ trên trời rơi xuống trận doanh của mình, quân Tây Bắc một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Trong khói lửa, có người trực tiếp bị nổ văng từ trên lưng ngựa xuống, chân tay đứt gãy bắn khắp nơi. Đâu đâu cũng đầy những thi thể máu thịt nhầy nhụa. Quân Tây Bắc cuối cùng cũng hiểu, bây giờ mà không liều thì sẽ chẳng còn mạng mà liều nữa, không còn kịp chỉnh đốn đội hình, hiệu lệnh xung phong đã vang lên. Bất kể đội ngũ đang hỗn loạn, tất cả kỵ binh quân Tây Bắc, hễ còn trên mình ngựa thì đều vội vã quay đầu, bất chấp tất cả liều chết xung phong, trận thế đã hoàn toàn hỗn loạn, cái gì mà quy tắc bố trận xung phong, cái gì mà trận hình mũi nhọn đều không còn ý nghĩa nữa. Trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, đối phương công kích tầm xa lợi hại, vậy đường sống duy nhất chính là xông lên, xông đến trước mặt chúng, tiếng vó ngựa hỗn tạp nào còn bóng dáng quân Tây Bắc tinh nhuệ nữa. Mà lúc ấy, tướng quân Ron Bát Tân thuộc gia tộc Hoa Tuy Líp phát ra một đòn chí mạng. Vị tướng quân kỵ binh từng tung hoành Tây Bắc này tướng quân 250, lúc này bên mình hắn chỉ có 8.000 kỵ binh. Có điều thế là đủ rồi. Mấy ngàn kỵ binh này đều là quân tinh nhuệ mạnh nhất do hắn tinh tâm chọn lựa, 8.000 người đều là cựu binh khi xưa cùng hắn tung hoành Tây Bắc. Mỗi người đều là được tuyển ra từ nhánh quân kỵ binh của đế quốc đã từng rong ruổi khắp thảo nguyên, quân Tây Bắc đại loạn, tuy số lượng gấp mấy lần quân mình nhưng theo Ron Bát Tân thấy chẳng qua chỉ là một đám vịt bị dọa cho chết khiếp mà thôi. 8.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất của gia tộc Hoa Tuy Líp đã nhanh chóng bày xong trận hình mũi nhọn xung phong của kỵ binh. Sau đó dưới hiệu lệnh xung phong, Ron Bát Tân dương cao thanh mã đao dài, trống lên một tiếng, giết chết lũ khốn kiếp này. Một bên nhân số tuy nhiều nhưng quá nửa đều đã lâm vào hỗn loạn và khủng hoảng, thậm chí có kẻ còn không kịp quay đầu ngựa. Một bên tuy nhân số ít nhưng khí thế hừng hực, trận dung chỉnh tề, trang bị tinh lương, như hai dòng thiết lưu va vào nhau, người ngựa lật nhào. Ron Bát Tân đi đầu, trên tấm thân to lớn của hắn phủ một lớp khải giáp dày chắc chắn. Cộng thêm hắn sức khỏe vô cùng, thanh mã đao cự đại vung lên lập tức đem theo một phần máu tươi, Sau khi liên tiếp bổ nhào 4-5 tên kỵ binh Tây Bắc, Trong Bác Tân rốt cuộc đã bị đối phương đâm một mô vào vai, nhưng thân thể vạm vỡ của hắn cứ như một khối tường thịt vậy. Áo giáp chắc chắn đã cản lại phần lớn khí lực của đối phương, một mâu đó không ngờ không thể đâm cho tên này ngã ngựa, khiến hắn không khỏi chết sững. Trong Bác Tân nhếch miệng cười gian, lật tay một đao đã bổ đầu gã kia thành hai nửa. Hắn thuận tay tóm lấy nửa đầu tên kia liếc nhìn một cái, cười ha ha một cách điên cuồng, "Trời, tên khốn nhà ngươi. Năm đó, ông đây với mày đã đánh mấy chục trận. Đã sớm nói mày không phải đối thủ của ông đây mà." Cái gã vừa bị hắn giết chết chính là một tướng lĩnh của quân Tây Bắc. Quân Tây Bắc tuy liều chết xông ra nhưng trận dung của chúng đã quá tán loạn rồi. Kỵ binh dày đặc của gia tộc Hoa tuy liếp lại như một lưỡi đao sắc nhọn chọc thẳng vào một miếng thịt bò tan rã, sau đó chém xuống những nhát dao gọn ghẽ. Trên chiến trường tiếng kêu thảm tứ phía vang lên. Tuy có một ít quân Tây Bắc cuối cùng xông đến trước nổ pháo của gia tộc Hoa tuy liếp nhưng khiến chúng phẫn nộ chính là chúng không trông thấy một kẻ địch nào. Lúc nãy bọn chúng vẫn còn lấy làm lạ, 200 cổ nổ pháo này làm sao lại đem đến đây nhanh vậy, lại gần mới thấy thì ra dưới chân mỗi chiếc nổ pháo đều có lắp bánh xe. Phía sau còn có mấy trăm kỵ binh, không đợi quân Tây Bắc giết đến đã bỏ chạy mất. Những kỵ binh này là đội chuyên chở do Đỗ Duy phát minh ra, 200 chiếc nổ pháo hạng nặng sở dĩ có thể nhanh chóng đem đến chỗ này là do Đỗ Duy hạ lệnh hai con ngựa kéo một chiếc, để gia tăng tốc độ. Nhóm kỵ binh chuyên trách cưỡi ngựa kéo pháo này đều không mặc áo giáp và mang binh khí để giảm thiểu tải trọng. Mắt thấy quân địch giết đến nơi, những kỵ binh này không ngờ lại không hề do dự bỏ lại nỏ pháo, nhanh chóng rút lui. Đây cũng là mệnh lệnh của Đỗ Duy, khi gặp nguy hiểm lập tức vứt bỏ những vũ khí nặng này. Trên chiến trường, đám tạp chủng Tây Bắc cũng không có bản lãnh bê những thứ này đi nổi. Chúng ta đợi sau này quay lại đem đi cũng được. Lúc ấy, khi hạ lệnh cũng có người thấy tiếc. Cảm thấy nếu như vứt bỏ những vũ khí đó lại chiến trường, để lại cho quân địch, thế thì địch không mang đi được ắt sẽ phá hủy. Dù sao giá tiền chế tạo một khẩu pháo cũng không rẻ chút nào, nhưng Đỗ Duy đáp rất thẳng thừng, giá tiền không rẻ. Xì, ông đây bây giờ cái gì cũng thiếu, nhưng tiền thì chẳng thiếu. Nếu như có thể không chết người mà lại dùng tiền đè chết được đối phương thì ông đây không ngại đem tiền ra dìm chết cái đám quân Tây Bắc gái điếm nuôi đó. Trận chiến tiếp tục diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ, mấy vạn quân Tây Bắc còn lại đã bị 5.000 kỵ binh của Ron Bác Tân đánh cho không còn ra quân nữa. Ron Bác Tân khi ấy toàn thân tắm máu, trên áo giáp của hắn còn vương thịt vụn của quân địch, hắn lúc này giống như một hỗn thế ma vương, máu tươi dính đầy trên râu. Hắn dẫn theo kỵ binh đã xông qua xông lại 3 lần trong quân Tây Bắc. Suốt dọc đường, mã đao của hắn bổ đến cong cả lưỡi. Sau 3 hồi xông qua xông lại, quân Tây Bắc cuối cùng cũng tan vỡ hoàn toàn, gần như cùng lúc, đám quân Tây Bắc còn lại thét lên một tiếng, sau đó đột nhiên có vô số kẻ kêu la bỏ chạy tứ tán, đến các chỉ huy cũng không cách nào áp chế được. Hoặc giả có khi chỉ huy cũng bỏ chạy mất rồi, Ron Bác Tân lập tức dừng ngựa, nhìn thi thể khắp nơi, còn cả đám quân Tây Bắc loạn cào cào vẫn đang miễn cưỡng chống đỡ. Hắn hắng giọng, dùng hết sức hét lên một câu, đầu hàng, miễn chết. Đây cũng là mệnh lệnh được chuẩn bị từ đầu, khi nghe Ron Bác Tân hét lên như vậy, kỵ binh dưới tay hắn liền theo thống lĩnh của mình đồng thanh hô lên, đầu hàng miễn chết, mấy nghìn người cùng hô lên, nhất thời vọng khắp chiến trường, không ít quân Tây Bắc lập tức buông vũ khí nhảy xuống ngựa, còn những kẻ vẫn đang cố chống chọi lại bất ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Chỉ thấy trên ấy, những khinh khí cầu san sát như sắp bay lại đến chỗ này, đám quân Tây Bắc đã bị đội ngũ trên không trung oanh tạc. Vừa nhìn thấy đã bị dọa đến vỡ mật, lập tức tan rã hoàn toàn. Những kẻ ngoan cường cuối cùng cũng không còn một chút ý đồ chống cự, nhanh chóng xuống ngựa đầu hàng. Có vài tên không muốn đầu hàng đều đã bỏ chạy tứ tán, ai nấy tự tìm đường đào mệnh. Trên chiến trường, vô số người quỳ trên mặt đất, Ron Bác Tân sai thủ hạ gom đám người này lại, ngạc nhiên phát hiện ra. Nhân số thực sự quá nhiều, mấy nghìn người mình cũng không coi nổi. Rất nhanh, hắn liền sai người vào thành điều động nhân mã, Đỗ Duy phái đến một sư đoàn bộ binh, rốt cuộc cũng thanh điểm hết số lượng, kết quả trận chiến này có thể nói là cực độ huy hoàng. Cả 7 vạn thiết kỵ quân Tây Bắc đã bị Đỗ Duy đánh cho một trận tan rã hoàn toàn, tổn thất hai bên lại khiến người ta khó tin, 7 vạn thiết kỵ Tây Bắc chết trận hơn 3.400.000 người, bị thương 1.600.000, đầu hàng có đến hơn 1.900.000, một nửa đã bị thương, còn tổn thất của phía Đỗ Duy, 8.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất dưới tay Ron Bác Tân, sau một trận, số vẫn còn đứng được chỉ còn lại không đến 3.000, hơn nữa toàn bộ đều bị thương. 200 cổ nổ pháo bị quân Tây Bắc xông phía trước giận dữ phá hoại, có điều phải nói thêm là mấy trăm quân Tây Bắc xông phía trước đã phải trả giá cho hành vi phá hoại của mình. Một tên chỉ huy trút giận một đao, bổ trúng mũi tên có buộc bom, kết quả là sau một vụ nổ tanh bành, nổ chết tại chỗ hơn 200 người, bị thương hơn 80. Phàm là những người sau này được biết kết quả, không một ai không kinh hãi trước sức chiến đấu của quân đội gia tộc Hoa Tulip dưới trướng Đỗ Duy. Tử thương không đến 6.000 người mà đã đánh tan cả 7 vạn quân thiết kỵ Tây Bắc tinh nhuệ nhất. Đỗ Duy sau khi cầm trên tay chiến quả, chỉ khẽ thở dài, sau đó nói một câu khiến các vị tướng quân dưới trướng đều ngầm cảm khái, thời đại của kỵ binh đã chấm dứt trong tay ta. Lúc này, sau khi dọn dẹp xong chiến trường, chuyện duy nhất khiến Đỗ Duy không yên chính là Trugado, Rodrigo và Hudson hai người phụng mệnh đi cầm chân Truga, kết quả ba đại cường giả trên không trung càng đánh càng xa. Khi trận chiến chưa được một nửa đã rời khỏi chiến trường, cũng không biết đã đánh đến chỗ nào rồi, Truga nhất định phải chết. Nếu không, để cho một tên thánh giai cường giả bị mình đánh đến gia phá nhân vong, toàn quân tan rã lang tâm báo thù thì chân đất không sợ kẻ đi giày, bị một thánh giai cường giả ngầm dòm ngó, ngày đêm đề phòng hắn báo thù, thế thì sau này bản thân thật sự đừng mong được ngủ yên giấc. Chương 368, kết thúc thời đại kỵ binh, phần 3. Một mặt, hắn phái tiểu đội Desetino ra bốn phía tìm kiếm Rodrigo và Hudson. Mặt khác, Đỗ Duy lại ở trong thành hạ lệnh toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, xử lý xong quân kỵ binh Tây Bắc cố nhiên là một chiến quả huy hoàng, nhưng Đỗ Duy lại biết bản thân mình chỉ là nhờ mưu mẹo mà thôi. Trận này lập công lớn nhất chính là đội quân oanh tạc trên không của mình. Tuy loại khinh khí cầu đến từ trên không đi từ trên không này đã ở thế bất bại, nhưng cũng do Đỗ Duy đã nhìn thấu sách lược đột kích nhanh gọn của Ruga, nắm chắc ý đồ Ruga mãi lo dẫn kỵ binh phá vòng vây vượt qua phòng tuyến của mình, vượt qua tỉnh đi xa tiến vào thảo nguyên. Hơn nữa Đỗ Duy xác định, để đảm bảo tính cơ động và tốc độ tiến quân của kỵ binh, Ruga chắc chắn sẽ để tất cả xe quân dụng và vũ khí hạng nặng lại cho bộ binh, để bộ binh làm đội quân đoạn hậu, dùng để công đả pháo đài quân sự của mình, đồng thời ngăn chặn truy binh phía sau. Thế nên, kỵ binh bị thiếu mất lực lượng phòng không mới không chút khả năng hoàn thủ dưới sự oanh tạc của đại đội khinh khí cầu. Dù sao thì nếu như trong tay Ruga có một đội cung tiễn thủ, thế thì ít nhất cũng có thể khiến cho đội quân khí cầu trên không trung của mình chịu tổn thất lớn. Như vậy căn bản đừng có mơ giành được kết quả này, mà Ruga đến cả ma pháp sư cũng để lại cho bộ binh. Hành động này, một là vì kỵ binh rong ruổi đường dài, ma pháp sư không thể đi theo. Ma pháp sư tuy biết bay nhưng dù sao thì ma pháp sư thông thường chỉ bay một lúc đã cạn hết ma lực, không thể theo kỵ binh rong ruổi qua cả một tỉnh. Vì thế Ruga mới đơn giản không đem theo ma pháp sư nữa, để lại cho bộ binh. Hơn nữa, Ruga đặt nhiều hy vọng vào bộ binh, mong bộ binh có thể cầm chân lượng lớn quân địch để mình có thời gian thông dong chạy đến thảo nguyên. Thế nên để ma pháp sư lại trong đội ngũ bộ binh cũng có thể kéo dài thêm một lúc, không có cung tiễn thủ, không có vũ khí hạng nặng đến nổ pháo cũng không đem theo lấy một khẩu, cường nổ cũng không đem kèm, càng không đem theo ma pháp sư. Kỵ binh như vậy gặp phải không quân thì chỉ còn nước bị đập, Đỗ Duy đương nhiên không bị mờ mắt trước thắng lợi như vậy, càng không cho rằng không quân của mình sẽ đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Tất cả quân đội trong thành chuẩn bị sẵn sàng, Đỗ Duy nhanh chóng hạ lệnh. Bộ binh phía sau quân Tây Bắc sắp đến rồi. Mệnh lệnh tất cả khinh khí cầu toàn bộ rút về trong thành, không được bay lên một chiếc. Nhìn ánh mắt không hiểu của kỵ sĩ Robert, Đỗ Duy thở dài. Toán bộ binh này di chuyển chậm nhưng bọn chúng có mang theo vũ khí hạng nặng. Có cung tiễn, cường nổ, thậm chí có khả năng có nổ pháo. Dưới tình huống như vậy còn để khí cầu bay lên, chẳng lẽ để làm bia cho đối phương hay sao? Đỗ Duy đứng dậy nhìn đám thuộc hạ. Các vị tướng quân Ron Bắc Tân giờ đã hoàn thành nhiệm vụ, xử lý đẹp đẽ quân đội kỵ binh của Ruga. Chỉ cần chúng ta có thể diệt hết bộ binh của chúng dưới thành. Tây Bắc từ nay về sau sẽ không còn uy hiếp nữa, ngừng một lúc, Đỗ Duy chậm rãi nói, truyền lệnh của ta, toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, hễ chém đầu một tên địch thưởng 10 đồng tiền vàng. Bắt sống một tên thưởng 20 đồng tiền vàng, người sống đáng tiền hơn người chết sao, thủ hạ có người hỏi. Đỗ Duy thở dài. Dù gì cũng là con dân đế quốc, giết nhiều vô ích, có thể bắt làm tù binh vẫn tốt hơn là cái xác. Sau đó Đỗ Duy dẫn chúng tướng lên thành lâu. Trên đường chân trời phía xa xa, từng đội bộ binh xuất hiện. Cờ đen quân Tây Bắc tung bay, Một lá cờ to lớn ở giữa nói rõ ai là thống soái cả nhánh quân này. Quattro Bazen, Đỗ Duy cười lạnh, viện lên tường thành nhàn nhạt nói khi xưa dẫn quân vây thành thì thủ phủ của ta là ngươi. Bây giờ dẫn binh đến đánh pháo đài này của ta vẫn là ngươi, tiếng tù và trống trận vang lên. Đám bộ binh này sau khi đến chân thành không hề vội vã công thành mà lại bắt đầu cắm trại. Xem bộ dáng có vẻ như chuẩn bị đánh lâu dài, Đỗ Duy nhìn phía xa khẽ thở dài, giỏi cho một tên Quattro Bazen. Xem ra hắn định đi tận trung chịu chết cho Ruga đây. Hừ, đã quyết làm một tên chịu chết đoạn hậu sao? Đánh lâu dài. Cầm chân chúng ta, để cho Ruga ở phía trước tận lực mà chạy. Đáng tiếc, gã này vẫn chưa nhận được tin Ruga giờ đã toàn quân tan rã. Đỗ Duy nói không sai, Quattro Bazen vẫn chưa được tin Ruga toàn quân tan vỡ. Sau khi hắn hạ lệnh cắm trại, nhìn cờ chiến gia tộc Hoa Tulip cắm trên tường thành phía xa, khẽ thở dài, ngài Ruga, Quattro Bazen tôi xem như đã hoàn thành sứ mệnh. Ngày hãy chạy cho mau, tôi sẽ đóng binh ở đây, bất kể là quân đội gia tộc Hoa Tulip cũng được, hay là Bohan, Vương Thành cận vệ quân, còn có quân đoàn Bạo Phong sau lưng tôi. Tôi cũng liều chết vì ngài mà chặn ở chỗ này, hắn không vội công kích mà hạ lệnh cắm trại, sau đó trở về đại trướng của mình. Xung quanh đại trướng, Quattro Bazen để hai viên thân vệ canh giữ bên ngoài, không cho phép ai lại gần. Hắn bước vào đại trướng. Bên trong đại trướng truyền ra những tiếng giả thú gầm gừ từ một cái lồng sắt hình vuông, sắc mặt Quattro Bazen phức tạp, nhìn người trong lồng, khẽ thở than, ai, thiếu tướng quân. Cậu sống thế này còn không bằng chết. Nhưng cậu yên tâm, trước khi ta binh bại thân vong, ta nhất định sẽ tự tay giết cậu, không để kẻ địch nhìn thấy cậu như thế này. Trong lồng, Sibater toàn thân thương tích, đầu tóc rũ rượi đang dùng lực lắc mạnh lồng sắt. Nhưng mỗi lần lắc trên lồng lại bắn ra một đạo điện quang đánh mạnh vào người y, đánh văng y ra sau đó đau đớn rên rỉ. Quattro Bazen thở dài, sau đó nắm chặt chuôi kiếm bên hông, hiên ngang nói, kẻ làm quân nhân, chỉ mong chết trên chiến trường. Nói xong vén màn đi ra khỏi trướng bồng, hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Tiếp đó hắn gọi phó tướng của mình đến hỏi, đã hạ chiến thư chưa? Viên phó tướng toát mồ hôi đầy đầu, đáp, thưa tướng quân. Một khắc trước đã sai người dùng cung tiễn bắn chiến thư vào trong thành rồi. Theo mệnh lệnh của ngài, hẹn ngày mai quyết chiến. Quattro Bazen gật đầu, nhưng sau đó viên phó tướng này thần sắc lại trở nên ngượng ngùng nói, tướng quân, vừa nãy bọn họ cũng đáp rồi. Ồ, Quattro Bazen nói đáp rồi ư. Đồng ý hay sao? Tên Đỗ Duy đó lúc trước ta từng bị dẫn quân vây khốn thủ phủ của hắn, trong lòng hắn hẳn rất hận ta. Chắc hắn nhất định sẽ nhận lời quyết chiến. Không, âm thanh viên phó tướng càng trở nên khác lạ, không ư. Hắn đáp thế nào, phó tướng rón rén lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, đây là thư trả lời từ trong thành, mới bắn ra khi nãy. Sau khi Quattro Bazen mở thư ra đọc, lập tức biến sắc, chương 369, luyện binh. Trong phong thư Đỗ Duy sai người dùng cung tên bắn viết rất rõ ràng, từ từ đánh, ngươi không vội, ta cũng chẳng vội. Quattro Bazen vừa xem đã có cảm giác như thể bị người khác nhìn thấu hết kế hoạch. Tên công tước Hoa Tulip này, làm sao mà hắn biết được nhiệm vụ của mình là ở đây kéo dài thời gian chứ? Mình không vội đánh, hắn cũng chẳng gấp. Đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã biết tướng quân Ruga có ý định đưa kỵ binh đột tiến, hay là hắn đã bố trí quân đội trong biên giới tỉnh đi xa để ngăn chặn ngài tướng quân rồi? Thời đại bấy giờ, không có điện thoại mà cũng chẳng có điện báo, không có hệ thống liên lạc kịp thời. Các tướng soái thống lĩnh hoàn toàn chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng năng lực chỉ huy của mình mà thôi. Tuy Quattro Bazen đầy một bụng hoài nghi nhưng nghĩ lại, 7 vạn kỵ binh do Ruga xuất lĩnh đều là tinh nhuệ trong quân Tây Bắc, 7 vạn thiết kỵ đã đủ để càn quét khắp tỉnh đi xa rồi. Tên Đỗ Duy đó chắc chắn là cố ý nói những lời này để tung hỏa mù, quá nữa là muốn kích mình tốc chiến tốc quyết để hắn còn phái quân đi truy kích Ruga. Hừ, mình tuyệt không thể mắc lừa. Cứ nhấn nha ở đây làm hắn tiêu hao đến chết. Cho quân đội của hắn chết dí ở đây, không động đậy được một ly. Không cho hắn có tâm trí năng lực để phân quân đi truy kích Ruga nữa. Chỉ cần kéo dài được 2-3 ngày, kỵ binh của Ruga đột tiến, tốc độ tự nhiên sẽ cực nhanh. Đến lúc đó Đỗ Duy có muốn truy cũng chẳng kịp. Chính là như thế, hắn lại không biết mình đã mắc lừa Đỗ Duy mất rồi. Hắn càng không biết rằng quân đoàn kỵ binh được Ruga soái lĩnh xung kích đã hoàn toàn tan vỡ. Chỉ là chiến trường ở phía sau phòng tuyến của Đỗ Duy mà thôi. Ai mà ngờ được cái tên Đỗ Duy nham hiểm đó lại đào hố ở hậu phương của chính mình.

Công tước Hoa Tulip. Nếu là đàn ông thì hãy ra trả lời, hắn hô một lúc lâu nhưng mà nào có người chú ý tới hắn. Trên thành, binh sĩ của gia tộc Hoa Tulip coi hắn như không khí, như người vô hình. Quattro Bazen thử lại gần một chút nữa thì ngay lập tức binh sĩ trên tường thành không do dự chút nào mà bắn tên xuống, lòng Quattro Bazen đầy tức giận, nhưng dù sao hắn sẽ không bị bắn chết hồ đồ như vậy, hắn vội vàng quay đầu chạy về. Quattro Bazen nhìn vào bộ hạ đứng dưới gió lạnh một canh giờ, nhìn vào những binh lính kia sáng sớm thì hùng dũng khí phách hiên ngang rời doanh trại, còn bây giờ thì mặt từng người lộ vẻ ngỡ ngàng. Trong lòng Quattro Bazen thở dài một tiếng, mẹ nó. Ông mày bị tên Đỗ Duy này lừa rồi, ngồi trên lưng ngựa mà trong lòng Quattro Bazen gần như muốn ho ra máu. Nhưng khi xoay người nhìn về phía xa, trong doanh trại của quân đoàn Bạo Phong, quân cận vệ Vương Thành và của Bô Hang, những binh lính ở sau hàng rào phía xa giống như đang xem hề. Một cảm giác nhục nhã từ trong lòng đột nhiên phát ra, Quattro Bazen phẫn nộ quát, mau truyền. Truyền lệnh. Công thành, thủ hạ không dị nghị, đang muốn đi tuyên bố mệnh lệnh nhưng sắc mặt của Quattro Bazen lại biến đổi. Hắn kéo thủ hạ lại rồi nghiến răng mạnh mẽ nói, đợi một chút, hắn hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn tường thành với vẻ oán hận, ra lệnh. Toàn quân trở về doanh trại, Quattro Bazen biết sĩ khí mất đi là khó lấy lại. Nhưng sau khi hắn giận dữ, lại nghĩ tới một ý nghĩ. Dù sao kế hoạch của mình là kéo dài thêm, xem ra công tước Hoa Tulip này cũng không có gan quyết chiến. Như vậy không gì trở ngại, ta cứ tiếp tục kéo dài như ý nguyện của ta, điều đó không phải rất tốt sao? Đội ngũ phần phật trở về doanh trại. Những binh lính kia cũng không có quá bất mãn, mặc dù đứng dưới gió thổi một buổi sáng nhưng mà dù sao hai lần lương thực và lương bổng đã phát tới trong túi rồi. Rượu thịt tối hôm qua cũng đã vào bụng, thống soái nói chuyện giữ lời, cũng không xử tệ những người này. Mặc dù trong lòng một số người đã nhận ra một vài việc không bình thường. Tuy nhiên mấy ngày nay Quattro Bazen chém nhiều người như vậy, còn có đội quân Pháp tuần tra chặt chẽ trong doanh trại, ai cũng không dám nói thêm cái gì, cho dù là một vài lính già cũng chỉ là tính toán đường sống tương lai ở trong lòng. Quattro Bazen rất tức giận, vô cùng tức giận, hắn tự nhận thấy bản thân là một quân nhân có khí phách. Hắn cảm thấy Đỗ Duy làm nhục từ ngữ thần thánh, quân nhân, này, từ xưa đến nay bao nhiêu cuộc chiến tranh đều hạ chiến thư do hai bên đều ước hẹn quyết chiến là xong, Đỗ Duy còn hào khí ngút trời trả lời rất oai phong, hôm sau quyết chiến, nhưng mà... Mẹ nó, đã cởi quần lên giường rồi thế mà ngươi lại nói bị liệt dương sao? Quattro Bazen mặc kệ, hắn giống như một tiểu cô nương bị đùa giỡn, lập tức kêu một tên thủ hạ đến, viết vội một phong thư khiển trách nghiêm khắc Đỗ Duy không có dũng khí. Không có sự vẻ vang của quân nhân, sau đó hạ lệnh bảo người dùng cung tên bắn vào trong thành. Lần này Đỗ Duy vẫn trả lời rất nhanh chóng như trước, tuy nhiên khi nhìn câu trả lời mà Đỗ Duy bắn lại, thiếu chút nữa Quattro Bazen đã gục đầu xuống. Câu trả lời của Đỗ Duy là như thế này, hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn đánh nhau, mẹ nó. Ngươi có thể làm nhục con người ta, nhưng không thể làm nhục chỉ số thông minh của ta. Quattro Bazen cảm giác mình bị tát mạnh một bạt tai. Không được. Ông đây còn muốn viết thư mắng tên vô lại này. Mắng hắn không là đàn ông. Quattro Bazen đẩy thủ hạ ra, chính hắn cầm bút, nhưng vừa lúc đó, quan quân Nhu đi vào với vẻ mặt lo lắng, báo cáo, đại nhân. Không hay rồi, một vài tên binh lính vô lại tụ tập lại đi vào khu vực quân Nhu kêu la, chúng nói cơm trưa hôm nay không có rượu thịt, bọn họ rất bất mãn, chúng yêu cầu phải có rượu thịt giống như tối hôm qua, nắm tay Quattro Bazen vang lên tiếng răng rắc. Bút vỡ thành hai đoạn. Giờ phút này vẻ mặt của vị tướng quân này là rất khó coi, hắn dùng ánh mắt như muốn giết người cố sức nhìn chăm chú vị quan quân Nhu này. Qua một lúc, đột nhiên hắn như bóng cao su xì hơi, phất tay một cách vô lực và nói, đi đi, nhưng mà, không có được câu trả lời chính xác của đại nhân nên vẻ mặt quân Nhu vẫn còn ngỡ ngàng. Hắn nói, cuối cùng thì phát hay không phát vậy, phát, phát, phát, phát, phát cho bọn hắn ăn. Mẹ nó, tiếng gào thét của Quattro Bazen từ trong lều truyền ra, kỵ sĩ Robert nhíu mày nhìn vào Đỗ Duy. Đỗ Duy tựa vào ghế, hắn còn để chân ở trên bàn, vẻ mặt uể oải. Trong lòng kỵ sĩ Robert hơi lo lắng, chúng ta làm như vậy dường như có phần tổn hại quân uy đấy. Chiến thư đã trả lời rồi, sao lại, Robert, không cần lo lắng, tuy nhiên đó chỉ là cho leo cây một lần mà thôi, Đỗ Duy cười ha ha, quả nhiên loại chuyện khiêu phiếu này vẫn rất dễ chịu. ta chỉ nghĩ tới sắc mặt bây giờ của tên Quattro Bajen kia là đã cảm thấy rất dễ chịu. Ha ha ha ha, nhưng mà, không sao cả, Đỗ Duy thản nhiên nói, đồ ăn đã ở trong nồi, lửa cũng đốt rồi, cuối cùng chỉ còn lại việc mở cái vung thôi, khẩn cấp cái gì chứ. Để cho Quattro Bajen chờ đi, kéo dài từ từ. Bây giờ cục diện của chúng ta đã ở thế tất thắng, như vậy chỉ cần nghĩ xem thắng sao cho đẹp, hơn nữa đồng thời hạ thấp tổn thất của mình xuống mức nhất định. Đó mới là điều mấu chốt. Đi ra ngoài đánh chắc chắc ken ken với bọn họ một trận rồi thương vong đến 2 vạn người, chẳng lẽ điều đó là rất đàn ông sao? Chờ sĩ khí bọn chúng tiêu hao xuống thấp tới mức lòng quân tan rã, sau đó ta sẽ dễ dàng tiêu diệt, điều đó chẳng phải rất tốt sao? Với lại, ngài cũng biết, sĩ khí có thể phát động nhưng không thể tiết ra, hừ, vì hôm nay quyết chiến, tất nhiên là hôm qua Quattro Bajen dùng rất nhiều công sức để cổ vũ sĩ khí, kết quả hôm nay phơi gió một buổi sáng, việc cổ vũ ngày hôm qua đã thất bại toàn bộ. Loại chuyện cổ vũ sĩ khí này, hiệu quả của lần đầu tiên là tốt nhất, mà càng về sau. Hiệu quả càng kém, Đỗ Duy liếc mắt nhìn rốt rồi thở dài. Hắn nghĩ thầm, hóa ra người của thế giới này cũng đều không hiểu loại đạo lý đơn giản, tăng tinh thần này sao? Đỗ Duy đoán không sai chút nào. Binh sĩ đứng dưới gió thổi một buổi sáng nên đã có một vài tên tê chân rồi. Tuy nhiên tối hôm qua đã uống rượu ăn thịt nên chúng ra sức yêu cầu hôm nay tiếp tục cải thiện thức ăn. Quattro Bajen cũng kiên trì đến cùng đáp ứng, nói cách khác. Hắn biết trong quân đội đã có không ít người nhìn ra đầu mối, nếu như lúc này ồn ào tới mức xảy ra việc bất ngờ làm phản. Như vậy đối với Đỗ Duy trong thành phía đối diện là việc rất vui rồi, sợ rằng có thể làm cho hắn cười tới mức trật quai hàm, dù sao cũng không còn mấy ngày, giữ lại chỗ rượu thịt kia làm gì, ăn. Ăn đi. Mở rộng miệng mà ăn, cuối cùng Đỗ Duy chủ động hạ một bức chiến thư cho Quattro Bajen, hôm nay thoải mái trong lòng rồi, đánh đi. Quattro Bajen nhìn vào bức chiến thư này mà quả thực là dở khóc dở cười. Từ xưa đến nay trong chiến tranh, chỗ nào có loại hành văn chiến thuật này, tuy nhiên hắn bị Đỗ Duy cho leo cây một lần, dù sao Quattro Bajen cũng không phải đồ ngốc. Lần này hắn cũng không muốn bị mắc lừa nữa. Dù sao đứng dưới gió lạnh thổi một buổi sáng giờ vẫn thấy còn rất lạnh, hắn trả lời chiến thư của Đỗ Duy. Sau đó triệu tập thuộc hạ lần thứ hai, hạ lệnh phát cho lương bổng và lương thực lần thứ hai, tuy nhiên lần này rượu thịt đã không có sức hấp dẫn nữa, Quattro Bajen tuyên bố rộng rãi. Chỉ cần trận này thắng, sẽ thăng chức một bậc cho toàn bộ quân sĩ lập công. Chuyện thăng quan phát tài này dù sao vẫn còn rất nhiều người bằng lòng. Buổi sáng ngày thứ ba, Quattro Bajen không vội vã lôi kéo đội ngũ xông ra mà lại lẳng lặng ở trong doanh trại chờ, nhìn vào cổng thành đối diện. Hừ, Đỗ Duy, đừng nghĩ lại lừa được ông đây. Lần này ngươi không ra trước thì ông đây cũng sẽ không chạy ra nữa. Đợi đủ thời gian ăn một bữa cơm, trong lòng Quattro Bajen đang đắc ý. May mắn ông đây không đi ra ngoài trước, bằng không lại mắc lừa ngươi rồi. Nhưng mà vừa lúc đó, cổng thành bỗng nhiên mở ra, sau đó binh sĩ của gia tộc Hoa Tulip xếp thành hàng từ trong thành đi ra, thằng cha này thực sự muốn đánh, Quattro Bajen hưng phấn lên. Nhưng sau đó, hắn phát hiện có điều không đúng, làm sao số người ít như thế? Hắn nhìn một chút đã phát hiện thấy số người mà Đỗ Duy phái ra chỉ là 3.000 người, một tiểu đoàn bộ binh mà thôi. Tuy nhiên thấy cuối cùng thì đối phương đã đi ra rồi, ngay lập tức lửa giận trong lòng bốc cháy lên, được lắm. Đỗ Duy, ngươi có thể lừa người, chẳng lẽ ông đây không thể sao? Bất kể vì sao ngươi chỉ phái ít người ra như vậy, dù sao ông đây cũng giúp đỡ ngươi giết chết toàn bộ 3.000 người ở dưới thành, xem ngươi còn cười được không? Nghĩ tới đây, Quattro Bajen lập tức hạ lệnh, một sư đoàn bộ binh đã chuẩn bị kỹ càng, tròn 2 vạn người xuất binh đánh. Hắn quyết tâm mở miệng một lần nuốt hết 3.000 người của Đỗ Duy, giúp xả hết ác khí trong lòng, kèn phát lệnh thổi lên, doanh trại quân Tây Bắc mở ra, lập tức 2 vạn quân Tây Bắc hùng dũng xông ra, không đợi bọn họ xếp hàng xong xuôi. Đột nhiên nghe thấy trong thành truyền đến kèn phát lệnh rồi sau đó cửa thành mở ra, 3.000 người của gia tộc Hoa Tulip lại chạy vào trong thành, chỉ còn lại trên chiến trường sư đoàn bộ binh quân Tây Bắc vừa mới xếp thành hàng xong xuôi, kẻ mắt to kẻ mắt nhỏ, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sao lại thế này? Vừa lúc đó, phía trên tường thành truyền đến tiếng của Đỗ Duy. Đỗ Duy dùng ma pháp đem âm thanh chính nghĩa mở rộng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Chúng nghe thấy ngài công tước Hoa Tulip nổi giận đùng đùng, oai phong lẫm liệt mắng Quattro Bajen. Quattro Bajen, ngươi có phải là đàn ông? Không dám đánh một trận công bằng như chiến thư ngươi viết. Ông đây phái ra 3.000 người,